Có điều cô ta nhanh chóng nở một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa, Phản thiếu gia, xin hỏi vị này là, bạn gái tôi. Phản Mặc Hàn trầm giọng đáp, gương mặt tươi cười của Nhan tiểu thư trở nên cứng đờ, Lý Oai Oai cũng ngẩn người. Đại thiếu gia, Oai Oai, nếu em đã đi cùng tôi đến đây, chứng tỏ em đồng ý xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là bạn gái của tôi, không phải sao? Nếu vậy em không cần phải khách sáo. Phản Mặc Hàn nhéo nhẹ má cô, ngoan, kêu tên của tôi. Người đàn ông này dường như thay đổi thành một người khác, đôi mắt dịu dàng chứa chan tình cảm, khiến Lý Y Y tim đập liên hồi, Mặc Hàn. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của Phản Mặc Hàn, cô thực sự kêu tên anh, bé ngoan, Phản Mặc Hàn mỉm cười, chủ động tiếp nhận lễ vật trong tay cô đưa cho Nhan tiểu thư, đây là quà mà Oai Oai chọn cho cô, hy vọng cô thích. Nhan tiểu thư ngơ ngẩn tiếp nhận lễ vật, khó khăn lắm cô ta mới khôi phục lại tinh thần. Tôi đã xuất ngoại nhiều năm, không ngờ Phản thiếu gia đã tìm được bạn gái. Không biết vị tiểu thư này họ gì, là tiểu thư nhà ai, bây giờ đang làm công việc gì? Sao tôi không nhớ rõ trước kia đã gặp cô ấy, mỗi một câu đều như con dao sắc nhọn lột từng lớp ngụy trang của cô, vạch trần thân phận bên trong, Lý Oai Oai ngập ngừng, không biết trả lời thế nào, ngay lập tức Phản Mặc Hàn giơ tay đặt lên vai cô ấy họ Lý, tên Oai Oai. Cô ấy không phải tiểu thư gia đình giàu có nào cả. Dù gì hiện giờ Phản thị cũng không cần kết hôn thương nghiệp để củng cố địa vị. Về nghề nghiệp của cô ấy là một họa sĩ, từng câu từng chữ anh thốt ra, như con dao nhỏ sắc bén, chọc cho sắc mặt của Nhan tiểu thư trắng bệch, hóa ra là vậy. Cô ta gật đã, bảy ấy tôi chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử, nói xong cô ta không chịu đựng nổi, xoay người rời đi, người phụ nữ đoan trang, cao quý khi nãy lại bởi vì mấy câu đả kích của Phản Mặc Hàn mà tinh thần không yên ổn. Bước chân loạng choạng, Lý Oai Oai chợt cảm thấy thương thay cho cô ta, đại thiếu gia, hôm nay là buổi tiệc chào mừng Nhan tiểu thư về nước, anh vừa đến đã đả kích cô ấy, như vậy không được hay lắm, tôi muốn cô ta nhanh chóng nhận ra, không cần ảo tưởng vô vọng, cũng để giảm bớt phiền toái về sau cho tôi, đó là chuyện tốt. Phản Mặc Hàn lạnh lùng trả lời, Lý Oai Oai nhấp môi, thôi được rồi, anh vui là được, tôi rất vui, Phản Mặc Hàn gật đầu, anh mang cô đi đến sảnh lớn của bữa tiệc. Tham dự tiệc hội hôm nay đều là những nhân vật có uy tín của Hải Thành, cũng có quen biết với Phản Mặc Hàn từ lâu. Vừa thấy hai người đi đến, bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi. Thấy Lý Oai Oai xuất hiện bên cạnh Phản Mặc Hàn, đương nhiên bọn họ cũng tò mò hỏi thăm vài câu, Phản Mặc Hàn nhắc lại lời nói khi nãy vài lần. Những người này nghe xong, ánh mắt nhìn Lý Oai Oai trở nên sâu xa, tôi thấy Phản thiếu gia rất yêu thương Lý tiểu thư. Quen biết cậu nhiều năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu để ý đến một cô gái như vậy. Nhìn thế này, hai người sắp có tin vui, đúng vậy, nếu không có thay đổi gì xảy ra. Phản Mặc Hàn gật đầu, Lý Oai Oai sửng sốt nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, trái lương tâm tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Hai, bảo sao hôm nay đại thiếu gia nhất định phải kéo cô đi cùng, thì ra là để cô làm lá chắn cho anh, Lý Oai Oai thở dài.